Hoan gia, không, chủ nợ, chương 20, liếm liếm, góc truyện audio.com. Rằng có một ngày, Thanh Đồng hiện tại cả ngón tay đều không muốn động, đem mình ném trên giường nằm giang tay giang chân hình chữ đại. Đầy đầu chỉ một câu nói, hầu hạ người thật là việc tốn thể lực. Không đúng, còn có một câu, Nghiêm Tín Triệt, ngươi cặn bã, ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Đồng vừa khóc vừa đi vào. Nghiêm Tín Triệt trong lòng tự nhủ, ta còn chưa có khi dễ ngươi à nha? Hay là lại đang ra vẻ? Tiếp nhận điểm tâm trong tay hắn, Đồng Nhi làm sao vậy? Đau, ngón tay dùng sức dụi mắt, như thế nào? Đừng động, kéo xuống tay của hắn, tiến tới, vốn ánh mắt long lanh như nước hiện tại đã hồng hết cả lên. Hơn nữa chỉ có một cái hồng, như thế nào lại muốn nhào tới rồi? Đây là người nào a hát? Chấm, đừng dụi, đại khái là hạt cắt bay vào. Tới, cố định cái đầu nhỏ của Thanh Đồng. Ta thổi, a hát, còn đau không? Nháy nháy ân, còn rớt xuống hai khỏa nước mắt to như hạt đậu. Lại thổi, còn đau, Nghiêm Tín Triệt đau lòng chết mất. Chính mình lại khi dễ hắn, lại làm cho hắn khóc a hát. Một đôi con ngươi xinh đẹp động lòng người nếu thật là biến thành tiểu bạch thỏ phung phí của trời a hát. Rửa nước. Cũng không được, Thanh Đồng càng khóc càng lợi hại, con mắt càng ngày càng hồng. Làm thế nào đây? A hát, đúng rồi, Đồng Nhi, đừng động, hai tay chống mắt của hắn, vươn đầu lưỡi, không sai chính là liếm. Hắn nhớ rõ chính mình khi còn bé nghịch không biết làm thế nào mà bị mấy vật bẩn bay vào. Đại nương chính là làm như vậy đem hắn trị tốt. Quả nhiên, Thanh Đồng nháy mắt vài cái sau đó liền không hề rơi lệ. Cũng không khó chịu, nhưng là con mắt còn hồng hồng, vùi tại trong ngực Nghiêm Tín Triệt ngoan ngoãn cực kỳ. Cũng không phải thời điểm mắng chửi người nhà người ta, Nghiêm Tín Triệt cũng là thở dài một hơi. May mắn không có việc gì, cũng không phải thời điểm ngươi khi dễ người ta. Bởi vì chuyện này Nghiêm Tín Triệt đặc biệt cho phép Thanh Đồng hôm nay có thể không cần hầu hạ hắn. Thanh Đồng tiểu bằng hữu đang nằm ở trên giường. Ăn hoa quả, vểnh chân bắt chéo, nhìn Nghiêm Tín Triệt trước mắt xử lý sự vụ. Nghiêm Tín Triệt mặc dù cảm thấy lãng phí một ngày rất đáng tiếc. Có thể mắt Thanh Đồng đã không có việc gì rồi. Giá trị, bất quá từ sau sự kiện này Thanh Đồng liền rơi xuống cái di chứng. Ô ô tay bị thương. Khóc, ta xem, sao lại bị như vậy? Gấp, liếm liếm, tội nghiệp, ô ô cắn vào miệng rồi. Khóc, như thế nào không cẩn thận như vậy? Mau tới đây, gấp, liếm liếm, mơ hồ không rõ, ô ô chân xước đầu đau. Khóc, ở đâu, gấp, liếm liếm, nước mắt rơi như mưa. Ô ô thí thí, mông, đau, khóc, ếch biết đại khái hắn tiếp theo muốn nói câu gì rồi. Đương nhiên, chuyện này nói sau đi, cách chương.